Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, phần 203. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi 13. Nghe nói vương phi bị bệnh, bổn vương đến xem ngươi, ta muốn ra đại cây gậy, hung hăng thọc vào đi. Thọc, hư, thọc người xấu ra tiểu tao huyệt, ra, cho nô ra. Vương phi nương nương đã bị cha tấn ý loạn tình mê. Môi anh đào theo bản năng liền buột miệng thốt ra nàng xưa nay tuyệt đối sẽ không xuất khẩu. Nói, kia liền như nương nương ý, nô này liền dùng côn thịt lớn đem nương nương, tiểu tao huyệt cấp thọc hư, thọc tích thủy tí tách, tích táp cái, không dứt. Hoắc Tạp Dịch câu môi đáp, hắn bàn tay to vói vào vương phi phức tạp lễ phục vạt áo, làm càn xoa bóp khởi bên trong bao màu mỡ vú, mặt khác một con bàn tay to lôi kéo nàng ăn mặc mềm đế giày thêu ba tấc kim liên liền treo ở chính mình eo sườn, ngón tay ác thú vị đi vê lộng cánh hoa gian sung huyết phồng lên kia viên đỏ tươi chân châu, đồng thời kính eo dùng sức về phía trước một đỉnh, nghẹn nửa tháng có thừa, hiện tại rốt cuộc có cơ hội một lần nữa để thương ra trận. Hoắc Tạp Dịch chôn ở hoa tâm chỗ sâu trong thô đỉnh côn thịt bắt đầu rồi ra tốc đưa đẩy, nóng bỏng nấm đầu mỗi một chút đều cuồng dã rời khỏi, mỗi một chút lại thô bạo mà đỉnh tiến, không màng kéo dài chiên chiên hoa thịt mà liều chết bọc rào. Dã man đảo lộng lao tới, đại cây gậy thô lỗ lỗ mãng thẳng tiến không lùi, ở kia kiều nộn tiểu hoa kính ra sức va chạm, cơ hồ là toàn bộ lui lại rút ra, lại ngang ngược toàn căn hoàn toàn đi vào thâm đảo đi vào. Mỗi một lần đều trầm trọng đụng phải chỗ sâu nhất kia một mẫn cảm nhô lên tiểu mềm thịt, kích khởi một tảng lớn bắn tóe dâm thủy mật hoa, ngô, ra. Hào, lợi hại, nhẹ chút, vương phi nương nương chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một đợt tiếp theo một đợt tia chớp. Xẹt qua tê mỏi, sâu thẳm lửa nóng ướt hoạt, tiểu hoa cảm giác phải bị kia lại đại lại ngạnh nóng bỏng ngoạn ý cấp căng nứt ra giống nhau, nàng đều cảm giác bụng nhỏ đều bị đỉnh ra nhô lên dấu vết, nàng tàn lưu lý trí nói cho nàng như vậy. Không đúng. Nàng là cao quý tôn sùng vương phi nương nương, không nên như thế tại hạ nhân dưới thân uyển chuyển thừa hoan. Mị kêu liên tục, nhưng cố tình cái này hạ nhân có thể cho nàng mang đến vô thượng khoái cảm kích thích. Này đó nối gót tới ùn ùn kéo đến cực hạn vui thích là nàng chưa bao giờ từ nam nhân khác trên người nếm đến quá. Tiểu hoa huyệt thịt non bị kia nhanh chóng chủ động mang đến cọ sát làm cho run run cái không ngừng. Nàng toàn bộ thân mình đều giống như mềm thành một bãi bùn lầy không thể động đậy. Vương phi nương nương nhịn không được phát ra vũ mị kêu to. Khoản bãi eo thon mông vành, tưởng đón ý nói hùa nam nhân kia mãnh liệt lao tới động tác. Tựa hồ như vậy là có thể ở kia đột nhiên nhanh hơn tiết tấu hoảng đến không phải như vậy lợi hại. Giống như cả người đều phải bay ra đi giống nhau. Chính si mê tình loạn gian, Hoắc Tạp Dịch lại đột nhiên đình chỉ hung ác va chạm đảo lộng. Hắn không nói hai lời, rắn chắc to rộng bàn tay đột nhiên bao lấy vương phi nương nương vành cao mượt mà mông thịt. Một tay đem nàng cả người treo không ôm lên. Bắt đầu hướng giường phương hướng đi đến, kia to ra sung huyết lại chướng một vòng lớn nóng bỏng côn. Thịt gắt gao hãm ở vương phi nương nương kiều mềm tầng tầng hoa thịt bên trong. Giữ tợn nóng bỏng cự vật bởi vì chủ nhân đi lại. Một chút, không nhẹ không nặng mà đâm thọc vương phi nương nương hoa tâm chỗ sâu trong nhợt nhạt hẹp hẹp từ. Cùng cái miệng nhỏ. Mượt mà bóng loáng nấm đỉnh rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ở tử cung trong miệng loạn đỉnh loạn. Đâm lên, từ bàn trang điểm đến táo đen cổ mộc giường lớn bất quá hơn 10 bước khoảng cách. Vương phi nương nương liền cảm thấy lại khó chịu lại lanh lè. Đại cây gậy hoa ở nàng chân trong lòng đâm thọc lại đây đảo lộng qua đi. rảo đến bên trong dính trù mật thủy phụt chảy dòng, đem nàng chân tâm làm cho lầy lội bất kham, thậm chí liền mông nhỏ thượng đều tràn đầy nhão dính dính vết nước. Nàng khó nhịn ngưỡng thiên nga cái gáy, ê a a hỏi, ra, chúng ta vì sao phải, muốn tới trên giường lộng việc này, nô sợ, đem giường đệm làm cho một mảnh, hỗn độn, bị các ma ma phát hiện. Hoắc Tạp Dịch cởi ra vương phi nương nương trên chân giày thêu ném ở chân bước lên. Sau đó nhẹ nhàng vén lên mép giường lụa mỏng màn, ôn nhu thỏa đáng ôm trong lòng ngực giai nhân nằm đi vào. Sau đó một phen xả quá đỏ tươi mỏng khâm che đậy hai người, hắn ngủ ở giường lớn sườn. Đem vương phi nương nương nghiêng thân mình ôm vào trong ngực. Thong thả ung dung sửa sang lại nàng hỗn độn mướt mồ hôi sợi tóc. Dùng đại cây gậy hung hăng lại đỉnh lộng một chút kia non mịn hoa tâm mềm thịt. Kích thích giai nhân lại là một tiếng mị người kiều xuyễn. Hắn lúc này mới ghé vào vương phi nương nương bên tai không chút để ý ngầm thanh giảng đạo. Nương nương nói nhỏ chút kêu. Ở trên giường lộng bất quá là xong việc phát hiện giường đệm lộn xộn dấu vết ái muội. Nhưng ta nếu không tới trên giường chính là sẽ bị đương trường bắt gian. Trình diễn một hồi sống sờ sờ đông cung tú cho người khác xem đâu. Bất quá, nếu là tiểu tao hóa nương nương ngài nếu là lại kêu lớn tiếng chút. Liền tính hai ta tránh ở trên giường cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá nô có thể cùng nương nương cùng nhau trồng lồng heo cũng là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Đâu? Vương phi nương nương nghe như lọt vào trong sương mù, hơi có chút không rõ nội tình, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nghe đến nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bị đẩy ra, kẽo kẹt. Một tiếng, còn có một cái quen thuộc nam nhân thanh âm như sấm sét vang lên. Vương phi, nghe nói ngươi ngẫu nhiên cảm phong hàn thân mình không khỏe. Bổn vương đến xem ngươi, ngoặc kép, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.